Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, không thể khóa trái. Đã muốn mua bất động sản, Simon tự nhiên chọn tốt nhất. Bất quá, hiện tại vẫn chỉ là những năm 80. Rất nhiều năm sau giá cả động một tí hơn 100 triệu USD biệt thự cơ bản không có. Cho dù là về sau tụ tập một nhóm trên thế giới sang quý nhất bất động sản London Kensington Hoa Viên đường cái này lúc giá cả cũng chỉ là 10 triệu cấp bậc. Simon trong tay Kensington Hoa Viên trên đường cái một tòa nắm giữ hơn 30 cái gian phòng 5 tầng biệt thự yết giá 18 triệu bảng Anh. Đây đã là 16 bộ trong khu nhà cao cấp sang quý nhất một tòa. Tại Ginette tham mưu dưới, Simon rất mau đưa trong tay 16 bộ bất động sản tư liệu lật xem một lần. Tuy nhiên cái này niên đại biệt thự giá cả tổng thể cũng không tính quý. Nhưng 16 bộ tính toán cùng một chỗ, đổi thành USD cũng cần 178 triệu đô la Mỹ. Bình quân mỗi bộ bất động sản 11 triệu đô la Mỹ. Cái này bên trong, trừ Kensington Hoa Viên đường cái kia tòa nhà chiếm diện tích chỉ có nửa mẫu Anh biệt thự. Hắn rất nhiều bất động sản diện tích đều có thể dùng hecta đến mức đo lường. Paris Tây khu một tòa yết giá 120 triệu franc trang viên chiếm diện tích có tới 22 hecta. Cái này vừa báo giá đổi thành USD đại khái là 17 triệu. Cùng so sánh, Kensington Hoa Viên đường cái biệt thự 18 triệu bảng Anh yết giá dựa theo lúc này tỷ lệ hối đoái. Tương đương với 25 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, trừ London cùng Paris, hắn châu Âu chủ yếu thành thị đỉnh cấp biệt thự giá cả liền muốn tiện nghi rất nhiều. Lật xem hết trong tay sau cùng một phần tư liệu, Simon nhìn về phía Sophia Fisi, nói, 16 bộ bất động sản, coi là căn cái kia một bộ, người quản lý tới sao? Sophia Fisi nghe vậy, rõ ràng sững sờ phía dưới. Tuy nhiên mấy tháng nay cẩn thận lựa chọn ra 16 bộ bất động sản. Nhưng nàng lần này tới, thực cũng cảm thấy đến Simon có thể sẽ từ đó chọn lựa 2-3 bộ. Nhưng nghe Simon lúc này lời nói, hắn rõ ràng là muốn đem tất cả cái này 16 bộ bất động sản đều mua lại. Duy nhất một lần phí tổn 178 triệu đô la Mỹ mua 16 bộ bất động sản. Ở cái này toàn cầu lớn nhất đỉnh cấp phú hào phổ biến cũng chỉ có vài tỷ USD thân gia thời đại. Tuyệt đối là một loại có thể xưng cử động điên cuồng. Huống chi, làm đã từng biệt thự người đại diện, Sophia Fisi rất rõ ràng. Đại bộ phận phú hào tại mua bất động sản về sau phổ biến đều sẽ tiếp tục phí tổn trọng kim đối. Tiến hành sửa chữa cải tạo. Cái này đồng dạng là một khoản không ít chi tiêu. Thất thần một lát, cảm nhận được Simon còn tại điều tra địa nhìn lấy chính mình. Sophia Fisi vội vàng thu liễm lại suy nghĩ. Hồi tưởng lại hắn vừa mới vấn đề. 16, 17 bộ bất động sản. Nàng có thể đánh ý tới sao? Rất nhiều người giàu có thực đều có mua nhiều bộ bất động sản thói quen. Nếu như là trước kia những cái kia mua một đống tiểu hình nhà trọ biệt thự loại hình tình huống, nàng có thể lập tức cho ra khẳng định trả lời. Thế mà, cái này 17 bộ bất động sản lại là trước mắt châu Âu tối đỉnh cấp một nhóm biệt thự. Chỉ là Paris Tây ngoại ô tòa kia chiếm diện tích 22 hecta chủ chốt biệt thự bên ngoài còn nắm giữ tư nhân chuồng ngựa, vườn trái cây cùng hồ nước trang viên. Thường ngày bảo trì liền cần chỉ ít hơn 10 cái người làm vườn nô bộc. Toàn bộ 17 bộ biệt thự. Đại khái muốn tổ kiến một cái vài trăm người chuyên môn đoàn đội mới có thể bảo trì tới. Mà lại, sự kiện này tuyệt đối không chỉ là phổ thông bảo dưỡng quét sạch đơn giản như vậy. Do dự một hồi, Sophia Fisi cái này mới nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhưng vẫn là không nhịn được xác nhận nói. Simon, ngươi muốn đem những này bất động sản toàn bộ đều mua lại. Ngươi hồi châu Âu sau liền có thể lấy tay sự kiện này. Simon nói, vỗ vỗ trong ngực Jeanette, nâng nữ nhân đứng lên nói, hôm nay tạm thời dạng này, Jenny, giúp Sophia an bài một chút gian phòng, ta đi tắm trước. Sophia Fisi nhìn qua Simon rời đi, mới nhìn hướng vừa mới không có chút nào đối Simon quyết định đưa ra cái gì dị nghị. Jeanette nói, Jenny, ngươi thật đánh tính toán để Simon làm như thế. Jeanette lại gần nắm ở Sophia cánh tay mang theo nàng hướng phòng trọ đi đến. Nói, ta là hắn bạn gái, cũng không phải là hắn mụ mụ. Thực, ở chung thời gian lại lâu một chút, nhìn quen Simon ý niệm điên cuồng, ngươi liền sẽ không đối loại chuyện này cảm thấy kỳ quái. Sophia Fisi nói, nhưng là, 16 bộ bất động sản, ta cảm thấy hoàn toàn không có loại này tất yếu. Một người muốn làm cái gì thì làm cái gì mới. Trọng yếu nhất, người nào quản hắn có phải hay không tất yếu. Jeanette nói, bồi Sophia đi vào một gian phòng trọ. Nữ quản gia hành lý ban ngày liền đã chuyển đến nơi đây. Sophia Fisi mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra một số tắm rửa quần áo. Chú ý tới Jeanette còn đứng ở cửa. Hiếu kỳ nói, Jenny, còn có chuyện sao? Không có a. Jeanette lắc đầu, lại là đưa tay tại trên cánh cửa đánh xuống, mang trên mặt yêu kiều ý cười. Nói, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, căn phòng ngủ này cửa phòng là không thể khóa trái nha. Jeanette nói xong, không tiếp tục nhìn nữ quản gia biểu lộ, nói câu ngủ ngon liền xoay người rời đi. Sophia Fisi lại là một chút cũng muộn bất an, nàng cũng không phải là tiểu nữ hài. Làm sao có thể sẽ không hiểu Jeanette trong lời nói lời ngầm. Miễn cưỡng chính mình như vô sự địa chỉnh lý một hồi y phục, nàng vẫn là không nhịn được đi tới cửa một bên, thăm dò nhìn ra ngoài mắt, đóng cửa phòng cẩn thận nghiên cứu một chút chốt cửa. Phát hiện Jeanette cũng không có cùng chính mình nói đùa. Thật không thể khóa trái a. Trong đầu không khỏi hiện ra chính mình tuổi trẻ lão bản bóng người. Từ khi xác nhận phần này thuê mướn quan hệ, Sophia Fisi liền bắt đầu mật thiết chú ý cùng Simon có quan hệ rất nhiều chuyện. Nàng cũng bởi vậy càng thêm cảm nhận được người trẻ tuổi này là nhiều sao có thể xưng truyền kỳ một. Cái tồn tại, 20 tuổi, rất nhiều người đồng lứa còn đang vì tương lai cảm thấy mê mang lúc. Hắn liền đã tay trắng khởi ra địa sáng tạo rất nhiều người mấy cái đời đều không nhất định có thể lấy được thành tựu, làm một cái chính vào thịnh niên thành thục nữ nhân. Lại có lẽ bởi vì lúc trước Simon đưa ra cái kia biểu lộ ra khá là ý muốn sở hữu phía trước điều kiện. Nàng trong âm thầm không phải là không có tưởng tượng qua mỗi một số chuyện. Thế nhưng cũng chỉ là tưởng tượng. Tuy nhiên đối dung mạo của mình rất có tự tin. Bằng không nàng lúc trước cũng không có khả năng tìm tới một cái phú hào trượng phu. Nhưng nàng có thể không hy vọng xa vời hắn hội thật đối với mình có bao nhiêu hứng thú. Hiện tại, nhìn lấy trước mắt cửa phòng, nữ quản gia trong đầu nhịn không được lặp đi lặp lại xoay tròn lấy dầu dĩ. Hắn tối nay nếu quả thật xông tới nên làm cái gì? Hắn, tối nay nếu như không xông tới nên làm cái gì? Biệt thự phòng ngủ chính. Simon tắm rửa qua lau tóc đi ra phòng tắm. Jeanette đã thay đổi màu hồng nhạt tơ chất váy ngủ, chính ghé vào trên giường lớn lật lên một quyển tạp chí. Nhìn đến Simon đi ra, nữ nhân nghiêng đầu sang chỗ khác hướng hắn cười ngọt ngào dưới. Rất là người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Simon lại là một chút không khách khí, đi đến bên giường, đưa tay ngay tại nữ nhân trên mông quất một cái. Đùng một tiếng vang giòn về sau, Jeanette lập tức liền biến đến nước mắt rưng rưng nói. Tại sao đánh ta? Simon làm bộ lại nhấc nhấc tay. Người cứ nói đi. Jeanette nhỏ thân thể hướng bên cạnh tránh dưới. Tranh luận nói. Biệt thự bên trong nhiều như vậy phòng ngủ, không phải liền là chiêu đãi khách nhân dùng. Chẳng lẽ ta còn để Sophia ở khách sạn A? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.